LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, ta không đi. Một hồi hỗn chiến kịch liệt chỉ mới kết thúc. Kết quả hai người cái gì ôm? Họa phong tựa hồ có hơi không đúng. Vừa rồi hắn chỉ tay đụng ngươi. Lạc Tiêu Tiêu buông lỏng ra Tô Minh sau. Tô Minh ngón tay trên mặt đất Hắc Long mở miệng hỏi. Tay phải a? Lạc Tiêu Tiêu sửng sốt một chút sau đó nói. Hắn không có đụng tới ta. Bị ta được tránh rớt. Sau đó chỉ thấy Tô Minh không nói được một lời. Đi tới Hắc Long trước mặt. Trực tiếp nắm Hắc Long tay phải. Chỉ nghe răng rắc một cái. Tô Minh trực tiếp dùng lực lượng cường đại đem Hắc Long tay phải phế đi. Ai nha, kêu thảm thiết không ngừng Hắc Long cái này còn không có chậm mấy phút. Lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên tay phải đầu khớp xương bỗng nhiên gãy. Đau đớn kịch liệt làm cho Hắc Long thân thể không nhịn được run đứng lên. Tô Minh đối với mình vừa rồi lần này sử dụng lực lượng vô cùng rõ ràng. Hắc Long cái tay này 100% đã phế đi. Đi bệnh viện đều trị không hết. Lúc này Hắc Long thoạt nhìn vô cùng thương cảm. Thế nhưng Tô Minh lại một điểm cảm giác đồng tình cũng không có. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu như không phải là mình có kiếm câu kỹ năng nói. Khả năng không phải là mình chính là Lạc Tiêu Tiêu biết bản thân bị trọng thương hoặc là sinh mệnh. Chịu đến uy hiếp, phế bỏ hắn một tay. Tô Minh đã phi thường nhân từ. Trông coi Tô Minh bá đạo phế bỏ Hắc Long tay phải. Lạc Tiêu Tiêu trong lòng không khỏi một hồi ngọt ngào. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút. Lúc này Hắc Long chút tiểu đệ nhóm đều dùng ánh mắt sợ hãi trông coi Tô Minh. Ngày hôm nay bọn họ mới chính thức thấy được Tô Minh khủng bố. Rất sợ Tô Minh đi lên đem bọn họ cũng phế đi. Nhưng Tô Minh đối với những côn đồ các cái này có thể không có hứng thú gì. Trực tiếp hét lớn một tiếng. Nhất thời đám này tên côn đồ mang theo bị thương nặng Hắc Long rời đi. Riêng lớn măn đây quán ba lập tức trở nên quạnh quẽ không gì sánh được. Trước những khách cũ hầu như đều đã chạy hết sạch. Chỉ còn lại có Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Còn có trong quán rượu người bán hàng người pha rượu âm nhạc gì các loại người. Những người này núp vào không dám chạy. Đều còn đứng ngay đó làm gì. Còn không mau thu thập. Đúng lúc này một giọng nói truyền tới. Tô Minh định nhãn vừa nhìn. Cả người nâu tây trang người đi ra. Giọng nói nhẹ nhàng nói một câu. Chào ngươi. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là cái này quán rượu lão bản. Ta gọi Dương Tiểu Văn. Người mặc nâu tây trang nam tử đi tới sau mở miệng nói. Đang khi nói chuyện nam tử còn từ trên người móc ra một tấm tinh xảo hắc sắc danh thiếp đưa cho Tô Minh. Tô Minh vừa nghe nam nhân này là măn đây quầy rượu lão bản. Không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Phải biết rằng măn đây quán ba cho dù ở quán ba đông đảo Ninh Thành Thị đều là vô cùng nổi danh. Có thể đem quán ba kinh doanh cho tới hôm nay trình độ này. Cái này Dương Tiểu Văn không đơn giản nha. Vì vậy Tô Minh cũng phi thường khách khí đem Dương Tiểu Văn danh thiếp nhận lấy. Tô Minh không làm rõ được người này thái độ. Cùng với tại sao phải cho chính mình đưa danh thiếp. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói. Hôm nay tổn thất ngươi coi một cái. Ta toàn bộ giá gốc bồi thường. Vừa rồi một phen kịch liệt đánh nhau xác thực hư hại không ít thứ. Tô Minh làm đương sự có trách nhiệm bồi thường. Mà Tô Minh cũng không phải cái loại này thích ăn vạ người. Tiên sinh, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm rồi. Tối nay tổn thất với ta mà nói bất quá là số lượng nhỏ mà thôi. Cũng không cần tiên sinh bồi thường. Dương Tiểu Văn lại ngoài ý liệu mở miệng nói. Số lượng nhỏ. Tô Minh nghe xong hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng không riêng hư hao đem không ít thứ cùng rượu. Hơn nữa, rất nhiều khách hàng thừa dịp chạy loạn. Cũng còn không có mua đơn đâu. Đây là một khoản tổn thất thật lớn. Nhưng đến rồi Dương Tiểu Văn trong miệng cái này lại thành rồi một con số nhỏ. Hơn nữa căn bản cũng không cần Tô Minh bồi thường. Tô Minh thật chưa thấy qua như vậy làm ăn lão bản. Dương Tiểu Văn nhìn thấu Tô Minh vô cùng kinh ngạc. Mở miệng nói. Tiên sinh có thể hay không lưu một số điện thoại. Không nên hiểu lầm. Ta thuần túy là muốn cùng tiên sinh kết giao bằng hữu. Thấy Dương Tiểu Văn trong mắt lòng tràn đầy là chân thành. Tô Minh vừa nghĩ cảm giác tự tay không đánh người mặt tươi cười. Vì vậy báo ra số di động của mình. Báo dãy số sau đó Tô Minh lại cùng Dương Tiểu Văn nói một tiếng thật ngại quá. Cũng không có nhiều ở chỗ này dừng lại. Mang theo Lạc Tiêu Tiêu ly khai quán bar. Ly khai Monday quán bar sau Tô Minh đỡ Lạc Tiêu Tiêu đi về phía trước. Cũng không có người nhìn ra vừa rồi Tô Minh ở Monday trong quán rượu làm chuyện gì. Ngược lại còn dùng ánh mắt hâm mộ trông coi Tô Minh. Tâm nói tiểu tử này đêm nay hẹn đến một cái cực phẩm nha. Uy, ta nói ngươi nhanh lên tỉnh lại đi. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Làm cho Tô Minh tương đối đau chứng là Lạc Tiêu Tiêu rượu cũng liền vừa rồi tỉnh trong chốc lát. Hiện tại lại đang ngủ. Đêm nay uống nhiều rượu như vậy. Lạc Tiêu Tiêu nếu là không say nói Tô Minh ngược lại sẽ kỳ quái. Then chốt bây giờ vấn đề là làm như thế nào đem Lạc Tiêu Tiêu đưa về nhà. Ngược lại Tô Minh không dám lại đi quán rượu. Lần trước chính là đem say rượu Tần Tiểu Khả đưa cho khách sạn. Kết quả chỉnh suất phi thường cầu huyết sự tình. Hoàn hảo Lạc Tiêu Tiêu cũng chưa hoàn toàn ngủ chết rồi. Phảng phất nghe được Tô Minh lời nói. Mở miệng hàm hồ nói. Nhà của ta ở Ngân Hà Hoa Viên Tiểu khu 14 đống 302. Chìa khóa ngươi cầm đang ở ta xách tay trong. Vừa nghe Lạc Tiêu Tiêu báo ra địa chỉ Tô Minh cũng yên lòng. Tùy ý Lạc Tiêu Tiêu dựa vào ở trên bả vai mình ngủ. Mà Tô Minh thì tại ven đường chặn một chiếc taxi. Lạc Tiêu Tiêu chỗ ở là Ninh Thành Thị so với khá nổi danh một cái nhà trọ độc thân rồi. Nơi này phòng ốc rộng nhiều đều là cho thuê. Lấy tiền thuê nhà cao mà xưng hiệu. Mỗi tháng cần mấy ngàn đồng tiền. Răng rắc Tô Minh đỡ Lạc Tiêu Tiêu dọc theo đường đi lầu. Hoàn hảo mơ mơ màng màng Lạc Tiêu Tiêu cũng không có báo sai địa chỉ. Tô Minh từ Lạc Tiêu Tiêu bao tìm trong túi xách ra một cái chìa khóa. Đem cửa phòng mở ra. Mất nửa ngày tinh thần mới tìm được đèn ở đâu. Lạc Tiêu Tiêu cái phòng này là một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh. Bất kể là ngoại thất vẫn là phòng khách diện tích đều vô cùng lớn. Vừa lúc tiết kiệm Tô Minh chuyện, không cần tìm Lạc Tiêu Tiêu ngoại thất ở nơi nào. Trực tiếp đem Lạc Tiêu Tiêu cởi giày một cái. Đem Lạc Tiêu Tiêu vịn ở rồi trên giường nằm xong. Sau đó sẽ đem điều hòa mở ra. Chớ, đang ở Tô Minh chuẩn bị lúc rời đi. Lạc Tiêu Tiêu dĩ nhiên trực tiếp kéo lại Tô Minh tay. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ta sợ, Tô Minh quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Lạc Tiêu Tiêu dĩ nhiên là trong lúc ngủ mơ nói ra được. Hơn nữa khóe mắt còn có nước mắt. Không nghĩ tới luôn luôn hấp tấp Lạc Tiêu Tiêu. Dĩ nhiên cũng có yếu ớt như vậy một mặt. Còn vừa lúc bị chính mình được thấy được. Vì vậy Tô Minh về tới Lạc Tiêu Tiêu trước giường. Ngồi ở bên giường. Nắm Lạc Tiêu Tiêu tay. Nhẹ giọng mở miệng nói. Yên tâm đi. Ta không đi. Tô Minh lúc đầu dự định xem Lạc Tiêu Tiêu một lát thôi chính mình đi liền. Kết quả còn không có tọa mấy phút. Một cảm giác mệt mỏi nhất thời hướng Tô Minh kéo tới. Người nếu như một mệt dã rời rồi. Cái gì cũng không đỡ nổi. Vì vậy Tô Minh cứ như vậy đang ngủ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.